Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 202, góc truyện audio.com. Tôi ghét cái định mệnh nghiệt ngã, ghét cái lời nguyền rồng thiêng oan nghiệt, ghét cả sứ mệnh thiên sứ hạnh phúc. Cớ sao là tôi, cô phải ai khác, nước mắt hòa cùng nỗi đau. Từng tháng ngày đếm thời gian sống, 21 tuổi rời xa cuộc đời, chờ cho nỗi đau đã nguôi ngoai. Nhi gạt đi hàng nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói. Ước nguyện của con là mong tất cả mọi ân hãy yêu thương và chăm sóc Minh Quân thay con. Nỗi đau này thật sự quá lớn. Gia Vũ và Gia Kỳ cô còn khả năng bảo vệ đờ si cô em gái mình. Tất cả chỉ biết chìm trong tiếng nấc cùng những giọt enxi mát. Cảm ơn ba mẹ đã sinh thành nuôi dưỡng con. Cảm ơn hai anh đã yêu thương chăm sóc dạy dỗ em. Cảm ơn những ân bạn đồng cam cộng khổ đã sát cánh bên tôi. Cảm ơn tình yêu của ân đó đã bên tôi tháng ngày. Và, cảm ơn tất cả, đã bên Bạch Nguyệt Nhi 21 năm. Nước mắt đã khô, giờ mới là giây phút đau đớn nhất. Chứng kiến cảnh Nhi dần tan biến. Cách chương.